Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy gì cũng không nói với ông, với như mình chẳng biết gì hết. Ông không muốn để cho em biết thân thế của mình, vậy thì em cái gì cũng không biết. Chỉ cần em làm cho ông vui là được rồi. Warner đột nhiên cảm thấy lòng ê ẩm đau nhức, cảm thấy rất thương cô nhóc trước mặt này. Trên đời sao có thể tồn tại một cô nhóc đáng yêu như Chân Chân đây? Biết rõ thân thế của mình, nhưng vẫn chịu được để làm người thân vui lòng. Thật thiện lương, tận ngây thơ. Cô vẫn luôn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn lớn lên. Không những nó chẳng hề phá hủy đi nét đơn thuần đáng quý của cô. Ngược lại, còn làm cho cô càng thêm tốt đẹp, thiện lương hơn gấp bội phần so với nhiều người. Nhưng đáng quý nhất là cô vừa thiện lương mà lại còn vừa hiểu chuyện, dễ chọc cho người ta thương mến. Một cô gái như Chân Chân đây, quả thực là trên đời này hiếm có, khó tìm. Cô gái thuần khiết và trong sáng ở bên cạnh cô, ai không hề cảm thấy chút nặng nề hay khó chịu. Ông trời để anh gặp được cô, thật sự là phúc phận của anh. Những ngày trụy lạc, dù có kéo dài bao nhiêu lâu, cũng chẳng có lấy một ngày chán. Warner phát hiện, bản thân đối với Chân Chân đã mê muội vô bờ. Ngày ngày muốn cũng chẳng đủ. Anh cứ nghĩ mình có thể là đang nếm thử thức ăn tươi, nên xuân sắc nhộn nhạo. Dù sao, trước kia anh cũng chưa từng gặp qua ai như Chân Chân. Người con gái quá đơn thuần thế này, có thể chỉ cần muốn cô thêm vài lần nữa, là nửa tháng nữa. Cảm giác mới mẻ qua đi, anh chắc sẽ không còn mê muội cô như vậy, cũng không quá mức kích tình như hiện tại nữa. Cơm tối hôm nay toàn món Ấn Độ, tôm sốt cà ri, gà nướng Ấn Độ nổi tiếng thế giới. Chân Chân rất thích gà, ăn cũng không ít trứng tôm. Má ngồi giữa hai người cùng với họ dùng bữa tối. Mỗi lần ăn được một hai miếng, hắn sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Chân Chân, đôi mắt lấp lánh. Ba người dùng cơm, không khí có chút kỳ quái. Chân Chân bị nhìn cảm thấy cả người không được tự nhiên, quyết định trốn đi. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Chân Chân rời đi, má lập tức lấy cùi chỏ hít vào Warner một cái, cười cười nói. Bạn tôi ơi, cậu định đưa cô ấy về nước để cô ấy làm người giúp việc nhà cậu thật sao? Thì sao? Cậu ăn người ta rồi còn định để người ta làm nữ giúp việc nhà cậu thật sao? Chẳng lẽ không thể? Ăn rồi thì không thể làm nữ giúp việc nữa. Warner chẳng hiểu logic của Mark là gì. Bạn tôi à, cậu có thấy thích hợp không? Hay là cậu chơi người ta thêm mấy ngày nữa, chán rồi lên quẳng cho tôi đi. Trong sáng như vậy, kiểu gái này tôi chưa từng thử qua nhé. Đồ tốt thì nên cùng bạn chia sẻ. Tôi sẽ không ngại nhặt thứ cậu đã chơi chán rồi đâu. Đừng keo kiệt, để cho tôi nếm thử một chút mùi vị của nhóc đó xem. Đáy mắt của Mark loe loe ánh sáng dâm tà, càng ngày càng chói mắt. Mark, đừng để tôi nghe thấy những lời như thế nữa. Tôi không muốn trở mặt với cậu. Cho dù bây giờ mình vẫn là người đang nắm được cô, nhưng anh vẫn thấy rất phẫn nộ, rất muốn đập cho bạn một trận. Bạn tôi à, đừng nói về tôi, là cậu thật sự muốn đem cô nhóc ấy về nhé. Mark giơ tay bóc trứng tôm. Cậu có nghĩ tới việc mang một cô gái bị mình chơi đùa về thì giải thích ra sao chưa? Cậu lén lén kiếm ốc tàng kiều, tìm chỗ nuôi lớn người ta còn chưa xong, giờ lại định đưa người ta về nhà làm nữ giúp việc. Cậu làm vậy chẳng lẽ muốn bồ bồ cho mọi người nhà cậu biết cậu chạy khắp nơi chơi đùa phụ nữ, thậm chí ngay cả một cô gái vị thành niên cũng không tha hay sao? Mark, đây là vấn đề của tôi. Warner bỏ dao và nĩa xuống nghiêm mặt đáp. Cậu không cần phải để ý tới. Được, tôi cho qua. Vậy bây giờ cậu cho tôi hai tấm hình của cô ấy, tôi giúp cô ấy làm hộ chiếu. Trời, bây giờ cậu mới đòi hình của tôi là sao? Anh nhờ Mark làm hộ chiếu cho Chân Chân, không phải chuyện một hai ngày. Sợ rằng đã mấy tuần rồi ấy chứ. Thế mà bây giờ mới nói ra vụ đòi hình. Tôi sao biết là cậu nói thật. Tôi còn tưởng là cậu chỉ nói thế thôi. Chờ cậu chơi chán rồi sẽ tự động về nước, tùy tiện quẳng người ta đi. Cậu khi nào thì nghe tôi bảo chỉ nói thế thôi hả? Warner tuyệt không muốn cãi nhau với bạn bè mình, nhưng thực sự là kiềm chế không được. Anh chưa bao giờ nói là định chơi đùa với cô. Anh không rảnh làm ra ba cái chuyện dư thừa như vậy. Tôi lập tức đi làm hộ chiếu ngay. Cầm đất xong lập tức đi làm. Mark vừa bắt một con tôm, vội vàng bỏ vào đĩa của Warner. Ăn tôm, cậu đừng tức giận, mau ra đó. Trước khi Warner kịp thời bùng phát, hắn liền nhanh tay dội một gáo nước mát làm cho anh hạ hỏa. Warner nóng nảy là bạn bè của anh, Mark hiểu rõ, chẳng ai muốn anh lên cơn ngồi, rồi ngồi hứng chịu lửa giận của anh hết. Hai người đang nói chuyện, Chân Chân đúng lúc từ nhà vệ sinh đi ra, trở lại bàn cơm tiếp tục phục vụ Warner dùng bữa. Suy tính cho hoàn cảnh của Warner vì an toàn của anh, Mark mời hẳn một thợ chụp ảnh đến tầng hầm Huyền Nhật giúp Chân Chân chụp ảnh. Chụp xong, Mark lôi Warner đến cửa cầu thang, kể tai nói nhỏ. Bạn tôi này, thật ra thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net